Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 52, cầu mà không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tự tử đã cứu vào bên trong, nên người xem phía dưới cũng nhanh chóng được cảnh sát giải tán bởi vì cách xa và góc độ nên người bên dưới ai cũng nghĩ cô gái là được nhân viên PCCC giữ kịp. Chỉ có nhân viên PCCC đứng gần đó ngơ ngác tự gãi ót. Đội trưởng đứng gần đó thấy rõ mọi thứ cũng biết nguyên nhân nên nhanh chóng bước qua cậu nhân viên vừa vươn tay cứu cô gái mà vỗ vỗ bả vai cậu ta. Chuyện này cậu biết là được rồi, đừng nói ra bên ngoài. Nhân viên PCCC ngơ ngác, khó hiểu nhìn đội trưởng. Đây là mệnh lệnh, đội trưởng tăng thêm ngữ khí, biểu tình trở nên nghiêm túc. Nhân viên PCCC theo bản năng liền đáp, rõ, không chỉ có người đứng ở song từ lâu nghĩ cô gái được nhân viên PCCC cứu, mà còn cả đám người đang xem trực tiếp cũng nghĩ như vậy, chủ yếu là vì góc quay. Trong group nhốn nháo mà kêu tiếc ghê, không thể tận mắt nhìn sinh mệnh vì bọn chúng mà. Nở rộ, sao lại có thể cứu được chứ, phía dưới sân song từ lâu cũng gắn camera đúng không? Vậy mà không xem được tiếc ghê. Seven đem ly rượu bị đặt ở một bên, nhẹ nhàng. Suy, một tiếng, gã cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có gì phải lo, gã khiến cô ta muốn chết một lần thì cũng có thể khiến cô ta đi tìm chết lần hai. Seven cười lạnh một tiếng, đóng máy chiếu, đứng dậy rời khỏi phòng. Coi gái nhảy lầu khi được kéo lên đã được bác sĩ đứng ở đó tiêm cho một mũi an thần. Hiện tại đã ngủ say, cáng cứu thương cũng nhanh chóng đưa cô ta xuống xe cấp cứu chờ sẵn phía dưới. Cô gái ngủ say những vẫn mơ màng nỉ non, những lời rời rạc. Tôi không dơ, tôi thật sự không dơ. Em nguyện ý vì anh chết. Em yêu anh như vậy, tại sao anh vẫn không tin em? Mỗi một câu của cô gái giống như đang cầu xin và chất vấn một ai đó. Sở Quân Hành rất nhanh đã thu thập được thông tin về cô gái nhảy lầu hôm nay. Kha Tố Tố, 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Hàng Châu khoa chính quy, vừa thi lên thạc sĩ, hiện tại vừa trúng tuyển bên VKP Đại. Đại học Hàng Châu là trường đại học bình thường, nhưng VKP Đại là đại học trọng điểm cả nước. Có thể nói, Kha Tố Tố đã nỗ lực rất nhiều để có thể thi đậu làm nghiên cứu sinh tại VKP Đại. Trong tư liệu còn viết Kha Tố Tố sinh ra tại một trấn nhỏ ở Hàng Châu thị, trong nhà lại trọng nam khinh nữ, lúc trước khi cô ta đậu đại học cha mẹ còn không đồng ý cho đi học. Nhưng cô lại tranh thủ cơ hội mới có thể nhập học. Tốt nghiệp đại học xong thì xin việc tại một xí nghiệp nhỏ. Có thể nói Kha Tố Tố có thể đi đến ngày hôm nay đã vượt qua không ít gian khổ. Một người kiên cường vượt nghịch cảnh mà tiến lên, tại sao hôm nay lại bước lên con đường tự sát thế này? Mọi người xem tư liệu của Kha Tố Tố xong đều ngơ ngác không hiểu nguyên nhân. Hạ Cô Hàn đứng trong nhóm người, tầm mắt nhìn ra ban công, sau đó lại chuyển đến một góc trong phòng. Y bước qua phía đó vì phát hiện có điểm lấp lóe nho nhỏ. Là camera mini, nếu là camera an ninh giá chủ đặt thì đại đa số đều chọn một cái bình thường và đặt ở một góc rõ ràng có thể bao quát căn phòng, chứ không bao giờ che che giấu giấu nhiều vậy. Chọn camera mini đơn giản vì người đặt không muốn người trong phòng biết bản thân đang bị quay trộm. Nói cách khác, diễn biến nãy giờ của vụ nhảy lầu đã bị camera quay lại hết và phát qua thiết bị của kẻ đặt trộm. Có lẽ bọn chúng đang ngồi cười vang khi nhìn tấm bi kịch này, sau đó bàn tán, hào hứng chờ đợi một sinh mệnh mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng sẽ đem chuyện đó coi như chiến tích của bản thân mà hả hê. Hạ Cô Hàn ánh mắt ám ám, đem cái này báo cho cảnh sát, sau đó hướng nhóm Sở Quân Hành chào rồi rời khỏi song từ lâu. Khi xuống sảnh, bàn tay Hạ Cô Hàn khẽ động, ngón tay kéo lấy một sợi tơ màu đỏ. Sợi tơ đỏ như có linh hồn nhanh chóng mà hướng phía tây nam mà tiến. Sợi tơ đỏ này là Hạ Cô Hàn lấy ra tiếng trên người Kha Tố Tố. Thợ săn, đối người bị hại tiến hành PUA, người bị hại toàn tâm toàn ý mà yêu thợ săn, tình yêu này giống như ký thác cả tinh thần lẫn thể xác, nó càng dễ dàng hình thành đào hoa sát. Thực hiển nhiên, nhóm, thợ săn, biết điểm này, cho nên đã tìm biện pháp đem đào hoa truyền rời đến trên người khác, khiến những người vô tội kia vì chúng mà chết thay. Tình yêu của Kha Tố Tố đối với thợ săn, cũng thế, hôm nay nếu không may mắn cứu được Kha Tố Tố thì ở một nơi nào đó tại Hàng Châu này sẽ có người vô tội vì đào sát sát mà chết tươi. Hạ Cô Hàn không nhanh không chậm đi theo sợi tơ đỏ, nó chính là cầu nối để y tìm được nơi của kẻ chết thay. Hàng Châu nằm ở phía nam nên quanh năm nhiệt độ đều cao, đi dưới năng một chút mà cảm tưởng cả người mất nước trầm trọng, hiện tại là giữa trưa nên càng ít người cùng xe qua lại hơn. Bước chân từ tốn của Hạ Cô Hàn rõ ràng không hợp với cái thời tiết nhiều thiêu như đốt này. Thật ra, Hạ Cô Hàn không hề cảm thấy nóng, tuy rằng Cố Tấn Niên trong khoảng thời gian này vẫn luôn siêng năng truyền lực qua cho y, nhiệt độ thân thể so với trước kia cũng cao hơn nhiều, nhưng vẫn thấp hơn so với người bình thường. Cũng bởi vậy, Hạ Cô Hàn không sợ nóng, dù có đi dưới nắng 40 độ cũng không sao. Sợi tơ đỏ vì khống chế của Hạ Cô Hàn mà bay từ từ phải trước dẫn đường M. Cố Tấn Niên lại đi bên cạnh y còn nắm tay, quả thật giống đi hẹn hò hơn nhiều. Qua hơn một tiếng đi bộ, sợi tơ đỏ lại bay vào trong một cửa hàng thức ăn nhanh M, sợi tơ đỏ bay một lúc sau đó dừng lại trên đầu một cậu thiếu niên đứng ở quầy thu ngân. Hạ Cô Hàn đẩy ra cửa kính mà đi vào bên trong. Hiện tại là giờ trưa nên bên trong có rất nhiều người tới lui, tiếng nhạc tiếng nói chuyện tiếng cười đùa khiến bên trong nhộn nhịp vô cùng. Nhưng Hạ Cô Hàn liếc mắt một cái liền thấy được cậu thiếu niên đang đứng ở quầy thu ngân. Đó là một cậu trai tầm 17-18 tuổi, bận đồng phục của tiệm M trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, vì đang thao tác trên máy tính nên đầu cậu trai hơi cúi, vành nón che khuất nửa khuôn mặt làm người khác không thấy rõ bộ dáng. Môi có chút tái nhợt nhưng vẫn duy trì mỉm cười. Cửa hàng M này diện tích rất lớn, tổng cộng có 4 quầy thu ngân đồng loạt hoạt động, còn có 2 quầy tự động nhưng bên phía thiếu niên này lại có rất nhiều người đang xếp hàng, còn có không ít người lén lấy điện thoại ra mà chụp lén thiếu niên. Thiếu niên ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu, liền lộ ra khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to đen sạch sẽ thấu triệt. Là một bé đẹp trai, nhưng trong mắt Hạ Cô Hàn chỉ để ý đến đóa đào hoa vân đã chảy ra huyết toát ra nồng đậm âm sát khí. Thiếu niên lại không biết gì còn đang nhiệt tình làm việc. Hạ Cô Hàn đứng trong hàng ngũ người order chán muốn chết mà nhích từng bước chậm rãi lên phía trước. Hơn 10 phút sau mới đến lượt y order, thiếu niên theo thói quen liền nói, xin chào quý khách xin hỏi yêu cầu. Ngẩng đầu thấy rõ bộ dáng vị khách trước mặt khiến câu nói của thiếu niên kẹt lại nửa ở trong cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cô Hàn xinh đẹp là điều hiển nhiên, nhưng đây không phải nguyên do khiến thiếu niên bất ngờ. Cậu bất ngờ là vì thấy Hạ Cô Hàn ở Hàng Châu thì. Anh, sao anh lại ở đây? Thiếu niên có chất khó tin, đôi mắt trừng to muốn lòi ra mà nhìn người trước mặt. Đây là thằng anh lười biếng nhớt thây, bước ở đâu nằm y ở đó, sao đột nhiên lại từ Vũ Châu lết đến Hàng Châu này chứ? Thiếu niên này không ai khác chính là thằng em họ nhỏ tuổi nhất trong đám anh em Hạ gia, em trai ruột của Hạ Cô Giang gọi là Hạ Cô Dần. Hạ Cô Dần năm trước thi đậu V kép đại, Hạ Cô Hàn còn tưởng nghỉ hè này thằng em sẽ về Đàm Châu, không ngờ tới nó vẫn ở đây làm part time qua ngày. Hạ Cô Hàn chỉ đào hoa vân trên đầu Hạ Cô Dần. Nó đem tao lại đây. Cái này à, Hạ Cô Dần hiển nhiên biết trên đầu mình có gì nên không để ý lắm mà nói. Chờ lát nữa rồi nói sau, vì phía sau còn người chờ, Hạ Cô Dần cũng đang trong giờ làm nên lại nói. Anh muốn ăn gì gọi đi em bao, Hạ Cô Hàn huých nhẹ Cố Tấn Niên, lão quỷ anh muốn ăn cái gì? Cố Tấn Niên là lão quỷ già chả biết sống từ thế kỷ nào, hẳn là chưa bao giờ ăn đồ ăn nhanh. Tuy hắn không cần ăn cơm, nhưng lâu lâu thử vị cũng không tồi. Hạ Cô Dần lúc này vẫn chưa thấy được Cố Tấn Niên nhưng anh em trong nhà luôn có một group để giao lưu văn hóa với nhau, nên cũng nghe Hạ Cô Giang nói Hạ Cô Hàn đã từ bỏ lối sông độc thân, đối tượng còn không phải là người. Nên hiện giờ nghe Hạ Cô Hàn nói, Hạ Cô Dần chỉ có thể nén xuống tò mò, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như đèn soi ếch mà nhìn chằm chằm bên tay phải thằng anh họ. Cố Tấn Niên trực tiếp hiện thân trước mặt cậu em họ mà nói. Em họ ta ở bên này. Hạ Cô Dần nghe vậy liền vội vàng nhìn qua. Không thể không nói, ở bộ dạng đến nhan sắc quả thật vô cùng xứng đôi với Hạ Cô Hàn. Tẩu, xin hỏi anh muốn ăn cái gì? Hạ Cô Dần một bên đánh giá Cố Tấn Niên một bên hỏi. Cố Tấn Niên cũng không phải là kẻ đam mê ăn uống, nhưng em họ đã có lòng thì sao hắn có thể từ chối? Liền sương sương chọn những món mà bản thân thấy hứng thú. Hạ Cô Dần tính tình hào phóng, sau khi Cố Tấn Niên chọn xong liền lấy điện thoại ra quẹt mã trả tiền. Hàng người phía sau vẫn còn dài, Hạ Cô Hàn nhanh chóng nắm tay Cố Tấn Niên đi tìm bàn trống để ngồi, chờ Hạ Cô Dầm nghỉ giải lao. 10. Sau đồ ăn đã ra, Hạ Cô Hàn lười không muốn đứng dậy đi lấy. Hạ Cô Dần giúp khách order thuận tiện ngước lên nhìn về phía thằng anh, không nhìn thì thôi vừa nhìn đã thấy mâm đồ ăn không người bưng tự động di chuyển về phía bàn Hạ Cô Hàn, vậy mà người tới người lui trong quán chả ai để ý đến. Đối với thiên sư mà nói, đây chỉ là trò xiếc nhãi nhép cái khiến Hạ Cô Dần sầu chính là, Hạ Cô Hàn đã lười rồi, tẩu tử sao cũng lười như vậy. Hai người sống chung thành ra cái gì đây? Bận rộn thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chờ đến khi quán thưa bớt khách đã là 2 giờ hơn. Hạ Cô Dần bận rộn cả buổi cuối cùng cũng hết giờ làm. Cậu trực tiếp mua một cái hamburger tại quán, vừa gặm vừa bước đến chỗ Hạ Cô Hàn. Khi qua tới bàn thì lại thấy thằng anh họ đã nghèo đầu ngủ ngon lành, còn Cố Tấn Niên hóa thân thành gối dựa hình người cho Hạ Cô Hàn dựa, từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một tư thế không đổi, quả thật định lực siêu cường. Hạ Cô dần thu hết vào trong mắt, cảm thấy thôi kệ lười nhưng vẫn thương thằng anh họ của cậu là được rồi, có thể sống với nhau là ok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, giới thiệu chính thức một chút, em là Hạ Cô Dần, em trai nhỏ tuổi nhất của Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Dần nuốt miếng hamburger, nhỏ giọng cùng Cố Tấn Niên giới thiệu. Cố Tấn Niên, tuy hai người đã cố nhỏ giọng nhưng Hạ Cô Hàn vẫn tỉnh dậy, ánh mắt nhập nhè mà nhìn thằng em họ một cái. Mày làm xong rồi sao? Hạ Cô Dần ngồi xuống đối diện Hạ Cô Hàn nói tiếp. Hôm nay em làm ca sáng, đến giờ là hết cả rồi. Cậu lại hỏi, anh, sao anh đột nhiên đến Hàng Châu thế? Nói xong thì lại đột nhiên vui mừng, đối Hạ Cô Hàn làm vẻ mặt ngượng ngùng. Đừng nói biết em hè này không về nên cố tình đến thăm nhoa. Hạ Cô Hàn trực tiếp trợn trắng mắt, tao tới đây mới nhớ mày ở đây học đại học, Hạ Cô Dần, còn chút nào là tình anh em gắn bó keo sơn hay không? Hạ Cô Hàn nhún nhún vai tỏ vẻ tình anh em kiêu kiêu, bố eo có. Hai, Hạ Cô Dần cố ý thật mạnh thở dài một hơi, để Hạ Cô Hàn thấy được tâm hồn bé bỏng của cậu đã bị tổn thương. Hạ Cô Hàn cũng chả muốn xem thằng em làm khùng làm điên nên liền chỉ vào đào hoa vân trên đầu của cậu. Mày biết trên đầu mày có gì không? Hạ Cô Dần nói như thế nào cũng là thiên sư cấp 1 tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn biết. Còn là gì, không phải đào hoa bái ư? Ngữ khí thản nhiên, giống như không nhận ra sự nguy hại của đào hoa vân. Anh cũng biết em lớn lên đẹp trai, hoa ghen thua thắm liễu hơn kém xanh mà, đào hoa đó chỉ là chuyện bình thường. Mức độ tự luyến của Hạ Cô Dần còn hơn thằng anh ruột, nói như điều hiển nhiên. Thật ra, người Hạ gia ai cũng có sắc, chỉ là mỗi người một vẻ, Hạ Cô Dần cũng không ngoại lệ. Khác với Hạ Cô Hàn luôn không muốn người khác chú ý thì Hạ Cô Giang cùng Hạ Cô Dần giống nhau có máu tự luyến trong người. Nhất là Hạ Cô Dần không khác gì con chim công, luôn muốn xòe đuôi cho người khác tán thưởng. Vừa vào VK Đại, đã nổi bật trong đợt quốc phòng, sau đó còn được bình chọn là giáo thảo khoa, rồi dùng nhan sắc đi thẳng đến danh hiệu giáo thảo VK Đại. Người theo đuổi Hạ Cô Dần chỉ có tăng chứ không giảm, nhưng cậu chỉ thích bản thân được vạn chúng chú mục, không hề muốn yêu đương, nên một năm đã từ chối không biết bao nhiêu người. Đào hoa xuất hiện trên đầu cậu tính là gì? Hạ Cô Dần cũng không quan tâm. Đối với trình tự luyến của thằng em, Hạ Cô Hàn trực tiếp câm nín, duỗi tay ra trước mặt Hạ Cô Dần để cậu tự xem chính mình. Trong tích tắc đó, Hạ Cô Dần cảm thấy thế giới trước mắt như gắn kính vạn hoa, thì ra đây là cảm giác khi nâng cấp thành công sao. Nhưng cảm giác vui vẻ liền bay biến khi Hạ Cô Dần cảm nhận được trên đầu như có cái gì đè nặng muốn đè gãy cả cổ của cậu. Theo bản năng nhìn lên liền thấy một mảng đỏ rực xâm chiếm, nồng đậm huyết sát chi khí ép nghẹn cậu thở không nổi. Mẹ choa nó, chỉ cần liếc mắt một cái, Hạ Cô Dần đã biết đây là thứ gì, cả người đều cảm thấy không khỏe. Đào hoa sát, cậu lập tức ôm lấy chính mình, nhưng không phải sợ hãi mà âm thanh có chút buồn rầu. Vậy mà có người đối với em muốn mà không được, muốn kéo em đồng quy vô tận. Hai, đẹp quá cũng là cái tội sao? Hạ Cô Hàn, Cố Tấn Niên không nghĩ tới em họ của Hạ Cô Hàn, đứa nào đứa nấy không mắc sợ đến vậy, nên vô cùng sửng sốt mà xoay sang nhìn Hạ Cô Hàn, thấy cậu vợ vẻ mặt sống không còn gì vui thì không nhịn được phì cười. Hạ Cô Hàn trực tiếp cho hắn một trỏ, Cố Tấn Niên lập tức ngưng bặc. Tỉnh lại đi má, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cô Hàn chỉ muốn lao đến táng vô cái cuống họng thằng em. Mày thành kẻ chết thay cho người khác mà còn không biết cứ ở đó mà tự kỷ, sau này ra đường đừng nói là em của tao, tao không có thằng em ngu như vậy. Hả, Hạ Cô Dần nghi hoặc mà nhìn Hạ Cô Hàn. Cái gì chết thay, Hạ Cô Hàn lời ít mà ý nhiều mà đem sự tình nói ra một lượt cho Hạ Cô Dần nghe. PUA, Hạ Cô Dần nháy mắt hóa thành siêu say ya. Đờ mờ thằng cha tụi nó, có bệnh sao? Đây là không tự tin nhan sắc tới cái trình nào, mới làm cái chuyện đi khống chế người khác ghê tởm như vậy. Không phải vì làm kẻ chết thay mà tức giận, cậu tức giận vì những nạn nhân bị PUA, họ đều là người vô tội, nhất là những nạn nhân tử vong, họ không làm gì lại bị liên lụy vì nhân sinh. Sau đó hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cũng là một người vô tội bị liên lụy vào thì càng nổi điên hơn nữa. Anh tìm được người chưa? Nếu tìm được thì báo em một tiếng, em qua chém nó liền. Không chỉ chém, cậu phải xé nó trộn gỏi mới giải được mối hận trong lòng. Những kẻ đó không chỉ thất đức mà còn làm chuyện táng tận lương tâm người thần phẫn nộ. Hạ Cô Hàn liền nhìn Hạ Cô Dần không nói lời nào. Hạ Cô Dần cũng nhìn ra sự khinh bỉ trong ánh mắt thằng anh họ. Đào hoa sát còn éo nhìn ra cũng mạnh mồm đòi chém người. Em cũng nghiêm túc học thuật pháp mà. Hạ Cô Dần chột dạ mà lầu bầu. Hạ Cô Hàn, ha ha, tiểu mễ cùng Hạ Cô Giang cảm tình tốt nhất nhưng lại nói chuyện rất thân với Hạ Cô Dần. bọn họ còn cùng bắt tay nghiên cứu ra các loại bùa có mùi hương, hoặc là các loại bùa nâng cao mị lực cá nhân. Khi còn ở Hạ gia, Hạ Cô Dần cùng Tiểu Mễ còn chia sẻ linh cảm với nhau để có ý tưởng nghiên cứu. Anh ơi, Hạ Cô Dần cười hắc hắc mà xề vào Hạ Cô Hàn, bộ dáng như mấy bạn tiếp thị mà lôi ra một lá bùa trong túi. Đây là bùa tỏa sáng dung nhan, dùng nó thì làn da của anh trắng bật vài tông, lỗ chân lông thu nhỏ, làn da bóng loáng mịn màng, nhan sắc thăng hạng gấp trăm lần vượt tiêu chuẩn debut ở vị trí C luôn. Mày cảm thấy tao cần sao? Hạ Cô Hàn nhướng mày nhìn về thằng em ngáo tỏi. Hạ Cô Dần lắc đầu. Không cần, không phải nịnh nọt gì, nhưng quả thật Hạ Cô Hàn đã quá xinh đẹp rồi, dù lúc nào cũng mơ màng buồn ngủ, nhưng lại là nét đẹp gợi cảm hiếm có. Hạ Cô Dần không bỏ cuộc khẽ sắp lại nhỏ giọng nói. Có lẽ tẩu tử cần. Hạ Cô Hàn, Cố Tấn Niên, hừ, cho tao lá. Hạ Cô Hàn mở tay, nhận lấy lá bùa nói tiếp. Có lẽ tao cần, Cố Tấn Niên giơ bàn tay mà nhìn lại, hắn đen lắm sao? Thấy Hạ Cô Hàn nhận lấy lá bùa, Hạ Cô Dần lại nói tiếp. Cho nên anh à, anh đừng đem chuyện em không nhận ra đào hoa sát nói ra ngoài nhoa. Thật ra đem bùa ra vì cậu định hối lộ Hạ Cô Hàn, là một thiên sư lại không nhận ra đào hoa sát còn xém chút bị nó gờ yêu tà ết chết truyền ra ngoài thì mặt mũi Hạ Cô Dần để ở đâu chứ? Hạ Cô Hàn liền lẳng lặng nhìn thằng em không nói lời nào. Hạ Cô Dần lập tức lôi ra thêm vài lá bùa. Đây là bùa sinh sôi, có thể kích thích sự mọc tóc mọc LA mọc râu, làm tóc dày rậm rạp trong 24 giờ. Còn đây là bùa nụ cười đẹp, ngành dịch vụ ăn uống không thể thiếu nha. Một lá rồi một lá, Hạ Cô Dần có bao nhiêu đều moi ra hết, Hạ Cô Hàn cũng chả ngần ngại mà trực tiếp gom hết. Chờ thằng em họ không còn gì để lấy ra nữa thì Hạ Cô Hàn nhẹ mỉm cười mà phán. Mày nghĩ tao là đứa sẽ bạ đâu nói đó à? Không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cô Dần không chút do dự nói, cậu biết Hạ Cô Hàn có hóng được tin cực hot cũng không đi nhiều chuyện, không phải vì y là người kín miệng mà là vì y lười không muốn nói. Hạ Cô Dần hậu chi hậu giác nhận ra thằng anh họ bào đồ của mình, nhưng giờ nhận ra thì cậu cũng chả có can đảm mà lấy lại. Chính mình bị Hạ Cô Hàn chơi, nhưng lá bùa đã vào Hạ Cô Hàn túi, hắn là lấy không trở lại. Hạ Cô Hàn vỗ vỗ bờ vai của Hạ Cô Dần, đi với tao đến một nơi. Được, Hạ Cô Dần cũng không hỏi đi nơi nào, cậu cũng hết ca làm nên vào phòng nhân viên thấy quần áo, sau đó đi theo Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn gọi một chiếc xe taxi cùng Hạ Cô Dần đến bệnh viện đệ nhất Hàng Châu. Kha Tố Tố đã được đưa thẳng đến bệnh viện để điều trị. Bệnh viện đệ nhất, Sở Quân Hành cùng Hạ Cô Giang ở lại bệnh viện để tìm hiểu tình huống thân thể Kha Tố Tố, còn ba người còn lại thì đi xung quanh dò hỏi, xem có tìm được thêm manh mối nào không. Hơn 10 phút trước, Kha Tố Tố đã tỉnh lại. Cô phát hiện mình không chết lại không thấy vui vẻ. Cũng may bác sĩ tâm lý đã đoán trước được cảm xúc của cô nên trước đó đã để nhân viên đem hết mọi thứ sắc nhọn bỏ đi. Sau đó an bài chuyên gia đến chăm sóc, Kha Tố Tố dãy dụa hồi lâu cũng không thể thoát ra khỏi phòng bệnh nên dần an tĩnh trở lại. Nói là an tĩnh, bất quá là một cách chết khác mà thôi. Cô cự tuyệt người xung quanh, ánh mắt tan rã mà nằm trên giường nhìn trần nhà, trong chốc lát lại tự ôm lấy bản thân mà thút thít khóc. Được hơn 10 phút thì bỗng nhiên Kha Tố Tố đột nhiên ngồi bật dậy, trong miệng lẩm bẩm. Tôi muốn đi tắm, người tôi dơ rồi. Tôi dơ bẩn, anh ấy sẽ không cần tôi nữa. Cô gái bộ dáng như si ngốc cứ lặp đi lặp lại hai câu này. Sở Quân Hành cùng Hạ Cô Giang đứng ở ngoài phòng bệnh, nhìn trạng thái của Kha Tố Tố cả hai người không khỏi nhíu mày. Lúc này bác sĩ tâm lý từ trong phòng bệnh cũng bước ra. Bác sĩ, cô ấy làm sao vậy? Bác sĩ đầy đầy mắt kính, ngữ khí ngưng trọng. Bệnh nhân bị người khác PUA. PUA, Sở Quân Hành vẫn chưa biết về cái này nên không khỏi hỏi lại. Hạ Cô Giang trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là thế, khi nhìn phản ứng của Kha Tố Tố cậu đã lờ mờ đoán ra. Bác sĩ nhanh chóng giải thích cho Sở Quân Hành giải thích. Kha Tố Tố, tạm thời gọi là bạn trai của Kha Tố Tố đi thông qua mối quan hệ mà Hạ Nhục trào phúng tinh thần của cô ta, dùng lời nói đánh vào tôn nghiêm cùng tinh thần. Sau đó lại tự nâng bản thân khiến cô ấy nghi ngờ trên thế giới này không còn ai cần mình, chỉ có người bạn trai đó mới có thể cứu vớt mình. Vỏ muốn người bạn trai tin tưởng, cô ấy dùng cái chết để chứng minh tình yêu của mình. Khi bác sĩ nói thì ngữ khí đều đều, chỉ là ánh mắt thì hoàn toàn lạnh lẽo. Cô ấy tự sát 8,9 phần là do người bạn trai kia xúi giục. Lời bác sĩ nói khiến Sở Quân Hành cùng Hạ Cô Giang lâm vào trầm mặc. Toàn bộ hành lang cực kỳ an tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc của Kha Tố Tố truyền ra từ trong phòng, tiếng khóc giống như tự hoài nghi chính bản thân mình. Giờ phút này, người có mặt tại đây, ai cũng thấy vô cùng trầm trọng. Đến khi có tiếng bước chân truyền vào, Hạ Cô Giang cảm thấy tiếng bước chân có chút quen thuộc nên nhìn qua. Quả thật không sai, chính là Hạ Cô Hàn, nhưng người bên cạnh Hạ Cô Hàn lại khiến Hạ Cô Giang có chút bất ngờ. Hạ Cô Dần, sao mày ở chỗ này? Hạ Cô Dần, không phải em đã hỏi hè này em không về mà ở đây làm thế ư? Hạ Cô Giang, à, một tiếng. Giờ mới nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cô Dần, Hạ gia quả nhiên không có tình anh em gắn bó keo sơn gì hết mà. Hạ Cô Hàn không để ý tới hai thằng em ngáo ngơ nữa mà bước qua bên cạnh bác sĩ tâm lý mà hỏi thăm vài vấn đề. Bác sĩ Nghệ xong thì trầm ngâm trong chốc lát mới nói. Thôi miên không thành vấn đề, nhưng chấn thương tâm lý Kha Tố Tố quá sâu, chỉ sợ biện pháp thôi miên cũng không kéo cô ấy ra được. Cái người gọi là bạn trai của Kha Tố Tố đã đánh nát sự tự tin của cô, từ thể xác đến linh hồn đều là vết rách thương tổn, không thể hàn gắn được. Không thử sao biết, giống như đã nghĩ ra biện pháp, ngũ khí Hạ Cô Hàn có chút chắc chắn. Cách chương.